Tiết đoạt hồn, chương 21, kỳ nghỉ đi tìm cái chết. Góc truyện audio.com. Chương 21, kỳ nghỉ đi tìm cái chết. Lúc này xác La Lập Phàm vẫn giỏ máu xuống sàn, Lê Vận Chi vẫn run bần bật. Tôi bảo cô ấy kể lại câu chuyện lần trước đã kể với tôi ở nhà ăn. Lê Vận Chi không nói nổi một câu. Mục Hân Nghi run run hỏi, trên kia sao rồi, là ai? Tôi cảm thấy mình không còn cảm đảm lên gác nhìn nữa. Tôi nghẹn họng, La Lập Phàm, Hân Nghi bỗng lảo đảo trực ngã. May mà cô đã kịp vịn vào tường, nhắm mắt, cô nén để không òa khóc. Người lớn tiếng khóc là Lê Vận Chi. Là kẻ nào, nó đang làm gì thế? Kẻ nào ư, giả sử tôi là người có đầu óc nhạy bén nhất ở đây. Tôi cũng chịu không thể trả lời. Huống chi, tôi phải gắng giữ tỉnh táo khi các cơn nhức đầu hay kéo đến bất chợt. Nhưng gần như có thể khẳng định một điều. Nếu đúng là La Lập Phàm bị sát hại thì hung thủ phải nằm trong số 5 người còn lại chúng tôi. Trừ phi, có tên sát thủ vô hình vẫn ẩn nấp trong ngôi nhà này. La Lập Phàm treo cổ tự sát, hay là bị giết, nếu là tự sát, anh ấy có khúc mắc gì mà phải tự sát, chẳng lẽ chỉ vì Thành Lộ mất tích, chị ấy mất tích mới chỉ vài tiếng đồng hồ, còn lâu mới đến lúc tuyệt vọng, thì tại sao anh phải tự sát, dù anh có liên quan đến vụ việc Thành Lộ mất tích, thì chúng tôi cũng không nắm được bất kỳ chứng cứ gì. Tại sao anh phải lo sợ mà tự sát, nhưng nếu là bị giết, thì trong 5 người chúng tôi đây, ai có thể có thù sâu với anh đến thế? 5 người, vốn dĩ có 7 người cùng ở ngôi nhà gỗ này. Thành Lộ mất tích, Thành Lộ gần đến ngưỡng tuyệt vọng đối với hôn nhân. Chị ấy có động cơ rõ nhất để sát hại La Lập Phàm. Mọi ngày chị đã hơi buồn vui thất thường. Gần đây tâm trạng lại rất không ổn định. Liệu chị có thể mất kiểm soát rồi giết chồng hay không? Tôi nghi ngờ người chị họ. Nghĩ đến đây tôi thấy cồn cào. Buồn nôn, nhưng tôi cũng biết chẳng thể nôn ra thứ gì. Có đúng là Thành Lộ mất tích không? Hay là không hề đi khỏi đây? Vẫn nấp ở đâu đó? Ví dụ căn gác nhỏ kia. Khi kiểm tra căn gác ấy, tôi chưa làm kỹ đến mức lật từng mảnh ván lên. Nếu ở đó có tường kép, Thành Lộ đang nấp bên trong thì sao? Hay có thể là ai khác? Giản Tự Viễn, Hân Nghi, Lê Vận Chi, đều có khả năng làm. Cốc Y Dương, nếu anh có quan hệ mờ ám với Thành Lộ thật, thì cũng có khả năng này. Nhưng anh ta đã vào gian bếp kiểm tra trước tiên, sau đó lại vào phòng tôi nói chuyện, tức là không có thời gian gây án. Còn vấn đề động cơ nữa, Giản Tự Viễn, Hân Nghi và Lê Vận Chi, giết La Lập Phàm vì động cơ gì? Tại sao họ phải xé nát bắp chân của La Lập Phàm? Còn tôi, tại sao tôi lại bảo Lê Vận Chi kể cái truyền thuyết hoang đường kia vào lúc bi thương kinh hãi? Có phải trạng thái thần kinh của tôi cũng không ổn định? Đầu tôi nhức chỉ trực nổ tung, Cốc Y Dương khẽ nói phía sau lưng tôi. Muộn quá rồi, nên không cứu nổi anh cũng đã lục soát căn gác ấy thật kỹ. Không thấy tường kép nào hết, Giản Tự Viễn gọi, rốt cuộc ra sao, La Lập Phàm thế nào rồi? Sao em Na Lan lại bảo em Lê Vận Chi kể cái truyền thuyết gì ấy? Tất cả cứ rối tinh rối mù. Cốc Y Dương ngạc nhiên hỏi. Truyền thuyết gì? Tôi nói với Giản Tự Viễn. La Lập Phàm thế nào thì anh tự lên mà xem. Nhưng anh nên chuẩn bị tâm lý trước. Tình hình xấu hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Còn về cái truyền thuyết kia, Vận Chi, tại sao cậu lại biết câu chuyện cô gái hái sen ở Giang Kinh? Chính anh đã kể cho cô ấy nghe. Cốc Y Dương trả lời hộ. Giản Tự Viễn bước lên gác. Tôi hỏi Cốc Y Dương. Bây giờ chắc anh có thể hé lộ mấy câu. Tại sao lại vào ở ngôi nhà gỗ này? Nếu em đoán không nhầm, hôm nay là một ngày không bình thường. Và ngôi nhà này cũng không bình thường. Một tiếng kêu quái dị vọng xuống. Theo tôi hiểu về Giản Tự Viễn thì tiếng kêu này không quá lạ lùng. Vì tuýp người giặt dẹo như anh ta không thể chịu đựng nổi cảnh tượng thê thảm trên đó. Giản Tự Viễn tay bưng miệng loạn choạng chạy xuống cầu thang. Chạy ra hành lang rồi vào toa. Lét, sau đó là tiếng nôn ọe mà xả nước bồn cầu. Cốc Y Dương nhìn về hướng toa. Lét, rồi chậm chậm bước xuống cầu thang. hình như anh đang ngẫm nghĩ điều gì đó khi bước đến bên Lê Vận Chi. Anh mới mở miệng, tiền thân của ngôi nhà này chính là căn nhà gỗ mà Thạch Phi và An Hiểu lần lượt treo cổ. Hôm nay đúng là ngày mà họ ra đi, ngày giỗ, tôi cũng đã đoán thế, nhưng khi Cốc Y Dương nói ra tôi vẫn thấy rùng mình. Tôi nói, hình như là sai mấy ngày, so với ngày Thạch Phi và An Hiểu treo cổ hôm nay và ngày An Hiểu xảy ra chuyện cũng chênh nhau mấy ngày. Hân Nhi mặt đầm đìa nước mắt, thút thít, nói nhỏ, các anh chị đang nói gì thế? Tôi đáp, tôi đang nói, có lẽ ngôi nhà chúng ta đang ở không hề đơn giản. Thành Lộ mất tích và La Lập Phàm chết, có lẽ đều liên quan đến ngôi nhà này. Tôi cũng muốn nói thêm, nếu chúng ta muốn sống qua cơn bão tuyết rồi ra về an toàn, thì nhất thiết phải hành động bắt đầu từ ngôi nhà này để tìm ra sự thật về vụ mất tích và cái chết. Đầu nhức kinh khủng, tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa. Mất tích và người chết, lẽ nào không phải do chính con người gây ra, đâu có liên quan đến ngôi nhà gỗ. Cốc Y Dương lại suy nghĩ gì đó, rồi ngẩng nhìn Giản Tự Viễn mặt mũi nhợt nhạt bước ra từ toa. Lét, cuối cùng anh nói, Na Lan đoán đúng, anh đến ngôi nhà gỗ này vì muốn tìm thấy An Hiểu. An Hiểu và Thạch Phi, hai người bạn học của anh, cùng chết vào ngày 26 tháng Chạp âm lịch, cùng treo cổ ở gian nhà gỗ này. Nếu em cho rằng họ tự sát thì tùy, nhưng ai cũng nhận ra rằng không phải là ngẫu nhiên, cho nên anh muốn chờ đến ngày 26 tháng Chạp, tức hôm nay, xem có thể ra một vài sự thật không. Giản Tự Viễn nói năng bạt mạng, chuyện bát nháo gì thế, chú mày điên rồi à, nếu đúng là nhà này từng có người chết thì nên tránh cho xa. Chú mày lại muốn tìm ra sự thật cái chó gì, bây giờ thì khốn nạn rồi, bị bão tuyết vây hãm trên núi. Người thì mất tích, người thì chết, chú mày đem tính mạng người ta ra làm trò đùa chắc. Cốc Y Dương không đáp, anh nói tiếp, anh quả thật không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Anh rất có lỗi, lại nhỉ, nói xin lỗi là xong à. Cái vẻ đắc ý tiếp tục lấn tới của Giản Tự Viễn trông thật đáng ghét. Nhưng lúc này tôi cũng cảm thấy kế hoạch của Cốc Y Dương quá ư đường đột và rất vô căn cứ. Còn có một khả năng là anh vẫn còn nhiều điều chưa nói ra. Không chịu nói thì tôi phải hỏi dồn. Ngày giỗ sẽ gặp vong hồn. Truyền thuyết ở Giang Kinh cũng nói đến. Hôm nọ ở thị trấn Ngân Dư, anh thấy căng thẳng khi thấy bà mài đá thì phải. Lẽ nào vì bà ấy rất giống mụ phù thủy trong truyền thuyết? Cốc Y Dương nói, thực ra dân thị trấn lâu nay vẫn xì xào nhà bà già họ Miêu bị ma ám. Chỉ có bọn thanh niên liều lĩnh và các du khách phương xa bước vào đó, Thạch Phi và An Hiểu khi còn sống cũng đã xem đá mài của bà ấy. Tất nhiên đây không phải là chứng cứ thuyết phục để phá án. Nhưng hễ nghĩ đến thì vẫn thấy sợ, bây giờ quay về thì vẫn còn kịp, câu nói của bà già cứ như từ thời viễn cổ xa xôi vọng lại. Hình ảnh hiện lên trước mắt tôi lúc này không sao xua đi được là những viên đá bị hành hạ dưới cái máy mài. Giống như mấy kẻ đang hấp hối chúng tôi hiện giờ. Một viên, hai viên lúc đầu là 6 viên, thêm một viên vừa mài xong là 7. Tôi kể lại chi tiết trùng hợp ấy, rồi than thở, Thành Lộ vốn định mua 6 viên để mọi người làm kỷ niệm. Bà già ấy lại vừa mài xong một viên nữa, cứ như bà ấy biết Vận Chi sẽ nhập bọn với chúng ta. Câu hỏi của tôi lúc đầu chưa được trả lời. Lê Vận Chi là ai? Cốc Y Dương chỉ vào Vận Chi nói, tôi chính thức giới thiệu với mọi người, Lê Vận Chi là y tá ở bệnh viện Thẩm Dương hồi trước An Hiểu điều trị. Vì thế chúng tôi quen nhau, cô ấy rất giàu tình thương, đã hết lòng chăm sóc An Hiểu, tôi và gia đình An Hiểu rất cảm động. Lê Vận Chi vẫn đầm đìa nước mắt, không vui, Y Dương, vào lúc này anh còn nhắc đến chuyện đó làm gì nữa? Vì anh muốn giải tỏa những nghi ngờ của mọi người, ánh mắt anh nhìn Vận Chi rất lạ, là tình nghĩa sâu nặng hay là tình yêu? Tôi không hiểu, Lê Vận Chi gượng cười, em nghĩ, cứ nói em là bạn gái anh cũng đủ rồi. Cốc Y Dương lại nói, chuyện tôi đi nghỉ dưỡng ở bãi trượt tuyết này, thoạt đầu không cho Vận Chi biết, vì cô ấy sắp về miền Nam ăn Tết với cha mẹ. Nhưng khi rời Thẩm Dương, cô ấy bỗng gọi điện cho tôi, khiến tôi kinh ngạc, lẽ nào đúng là như thế? Tôi đã hiểu ý Cốc Y Dương là gì rồi. Đúng thế, Lê Vận Chi nói, tôi nói với anh ấy rằng sắp tròn một năm ngày ăn hiểu mất. Nếu truyền thuyết ở thị trấn Ngân Dư và truyền thuyết ở Giang Kinh đều liên quan đến cái chết của Thạch Phi và An Hiểu. Nếu chúng ta có mặt ở địa điểm đó đúng lúc, liệu có thể nhìn thấy Thạch Phi hoặc An Hiểu không? Nếu đúng là có chuyện oan hồn bắt người khác phải chết thay. An Hiểu thì được Cốc Y Dương cứu, nhưng có lẽ oan hồn của Thạch Phi vẫn vật vờ ở nơi cũ. Thì hôm đó chúng ta có thể gặp không? Nếu thế, chúng ta cũng tìm ra chút sự thật, cho nên, tôi muốn cùng Cốc Y Dương đến đây. Nào ngờ anh ấy đã sớm có ý định đó, cũng đã đặt thuê ngôi nhà gỗ này. Thế là tôi đem trả lại vé tàu hỏa, rồi từ Thẩm Dương đến đây với mọi người. Tôi nói, hay thật, không bàn trước mà lại hợp ý nhau. Tôi nhớ đến câu nói của Giản Tự Viễn. Các người điên rồi à, đến thời đại này rồi lẽ nào vẫn có người tin rằng có oan hồn và cái chuyện mà bắt người chết thay. Hợp ý cái chó gì? Giản Tự Viễn hét lên. Các người hợp nhau, nhưng tại sao lại lôi bọn tôi dính vào? Cốc Y Dương bình thản nói. Tôi đâu có mời anh đi, tự anh đòi tham gia kia mà. Giản Tự Viễn cứng lưỡi. Không nói gì được nữa. Lê Vận Chi lại nói. Chắc mọi người sẽ cho rằng tôi lãng mạn khi tôi chứng kiến Y Dương đầy tình thương yêu ngày đêm ngồi bên giường bệnh chăm sóc An Hiểu bất động. Thì tôi hiểu rằng Y Dương xứng đáng để tôi dành cả đời mình cho anh. Cho nên tôi mới đến đây để cùng anh mạo hiểm. Tôi không hề hối hận. Vận Chi đã khô nước mắt. Trông cô lại rất yêu kiều. Hân Nhi từ nãy toàn ngồi im, không rõ nghe hiểu được đến đâu. Cô nghẹn ngào nói. Bây giờ thì thế đấy, La Lập Phàm đã bị chết thay, nhưng sự thật là gì? Mọi người đã tìm ra sự thật chưa? Có liên quan đến cái chết của Thạch Phi và An Hiểu không? Lẽ nào La Lập Phàm bị oan hồn Thạch Phi bắt để thế mạng? Na Lan, ngươi có tin được không? Óc tôi thoáng hiện lên cảnh tượng, trong bóng tối, một bóng đen mờ ảo với đôi mắt xanh nhạt, đêm hôm đó tôi nhìn thấy nó trong bếp và trong phòng khách. Nó có phải bóng ma không? Chuyện Thành Lộ mất tích là thế nào? Nếu không làm rõ sự thật về Thành Lộ mất tích, La Lập Phàm chết, thì ai dám chắc vận đen sẽ không tiếp tục ập đến? Sự thật, thật một, và thật hai, không hiểu sao tôi bỗng liên tưởng đến chúng. Hai từ này bất chợt hiện ra. Lúc đầu nhìn thấy chúng tuy chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng tiềm thức của tôi đã hơi thắc mắc, nên lúc này liên tưởng đến cũng là lẽ tự nhiên. Chúng là hai file nhỏ trong tổng mục lục video nằm trong máy tính xách tay của Giản Tự Viễn. Tôi bước về phía Giản Tự Viễn và nói với mọi người. Chúng ta cùng đến xem máy tính của Giản Tự Viễn. Anh ấy có vài đoạn video có thể cho chúng ta gợi ý gì đó cũng nên. Nhưng tôi không ngờ Giản Tự Viễn lại tỉnh bơ như không. Video nào, cách chương.